Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965. Lại, vào tinh môn, tuy rằng Tần Tinh đã là đem chính mình tốc độ thi triển đến cực hạn, thậm chí cũng không tiếc vận dụng cấm thuật, nhưng là khi hắn chạy tới tinh môn chi địa chủ nhân miệng thời điểm, vẫn là chậm một bước. Đúng dịp thấy Mặc Âm Dương tinh hồn bị truyền tống tinh trận nơi tản mát ra quang mang bao phủ, tại trước mắt hắn biến mất, Tần Tinh dĩ nhiên là không có chút gì do dự, đồng dạng bước vào dấu ở trong hư không truyền tống tinh trận, theo sát Mặc Âm Dương sau đó, tiến vào tinh môn chi địa. Tinh môn chi địa chính giữa nơi đứng vững vàng đạo này ít nhất có trăm trượng đến cao cự môn. Trên cửa lớn khắc bao hàm mấy ngàn khỏa tinh thần tinh không mênh mông bức tranh. Tại đây, vẫn là Tần Tinh mấy lần trước lúc đến bộ dáng, không có biến hóa chút nào. Thậm chí lúc trước trên thôn thiên tinh phát sinh kia cơ hồ tính chất hủy diệt phá hư, cũng không có lan tràn tới đây. Mà cũng tự nhiên có thể tiến một bước chứng thực Tần Tinh đối với tại đây phỏng đoán. Toàn bộ tinh môn chi địa cũng không phải tại trên thôn thiên tinh, mà là tồn tại siêu nhiên ở tại thôn thiên tinh ra một cái không gian khác bên trong. Tuy rằng tại đây cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cũng trống rỗng như không. Ít đi những cái kia khát vọng xông qua đây tinh môn chi địa, cho nên ly khai thôn thiên tinh tất cả các tu sĩ, từ khi Mặc Âm Dương thôn phệ tinh linh đoạt xá bái vạn tinh sau đó, tại đây liền không còn có người đến rồi. Bởi vì người người đều ở đây Mặc Âm Dương dưới sự khống chế, không phải muốn đi giết người, chính là muốn né tránh truy sát. Vào giờ phút này, tinh môn chi địa trong chỉ có Mặc Âm Dương cùng Tần Tinh hai người, mà Mặc Âm Dương bàn tay đã là hư hư dán tại tinh môn bên trên. Trên lòng bàn tay thậm chí có tí ti lực lượng tuôn trào. Chỉ cần hắn khẽ động ý nghĩ, như vậy thì có thể lập tức tiến nhập tinh trong môn phái. Tuy rằng Mặc Âm Dương lúc trước xác thực cho tới bây giờ không có đến sông qua tinh môn, nhưng mà hắn nếu đoạt xá bái vạn tinh thân thể, như vậy tự nhiên biết rõ ra vào tinh môn một ít tình huống. Thế cho nên, tuy rằng hắn và Tần Tinh khoảng cách hoàn toàn ở Tần Tinh có thể đánh chết trong phạm vi, nhưng mà trên mặt hắn chính là mang theo không có sợ hãi chi sắc. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Tần Tinh, trong hai mắt lập tức liền bắn ra nồng đậm oán độc. Cười gằn nói, Tần Tinh, tuy rằng ngươi cứu thôn thiên tinh, nhưng mà ngươi một dạng không giết được ta. Hiện tại, ngươi có phải hay không rất bất đắc dĩ? Tần Tinh căn bản không có để ý tới hắn, mà là lấy tinh hồn chi lực bản thân, không ngừng tại Mặc Âm Dương tinh hồn bên trên quét qua, tại tỉ mỉ cảm ứng Tần Nguyệt vết tích. Đồng thời, Tần Tinh cũng đang suy tư, lúc này nếu mà dùng định tinh chi lực, có thể hay không đem Mặc Âm Dương ổn định? Hẳn đúng là không thể, bởi vì thi triển định tinh chi lực cũng cần có trong tích tắc thời gian, mà chút thời gian đủ Mặc Âm Dương tiến nhập tinh môn rồi. Nếu mà Mặc Âm Dương thật tiến vào tinh trong môn phái, như vậy mình đến tột cùng là nên đuổi theo vào trong, hay là nên ở chỗ này chờ hắn xuất hiện? Các loại, nhưng thật ra là một biện pháp tốt, bởi vì tinh trong môn phái có thể xem là một cái không gian phong bế, từ nơi nào tiến vào vẫn sẽ hồi tới chỗ nào. Tần Tinh hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Mặc Âm Dương lần nữa về tới đây. Nhưng mà Tần Tinh cũng lo lắng, không nói trước chờ đợi cuối cùng cần muốn thời gian bao lâu. Nếu mà tại mình chờ đợi trong quá trình, Mặc Âm Dương có khả năng hay không tìm chỗ an toàn, liền ẩn náu tại trong đó, khôi phục thương thế, hoặc là đi đem Tần Nguyệt triệt để thôn phệ. Dù sao Mạc Âm Dương thực lực đã là tinh hoàng chi cảnh, liền Tần Tinh cũng không có cách nào biết được. Tinh hoàng tiến nhập tinh môn sau đó gặp phải nguy hiểm, so với tinh quân lại nói có thể hay không nhỏ hơn rất nhiều. Lời như vậy, chờ đợi kết quả, liền rất có thể sẽ để cho Tần Nguyệt hoàn toàn biến mất. Mà cái nguy hiểm, Tần Tinh chắc là sẽ không đi bốc lên. Chính là nếu mà không đợi mà nói, cho dù mình theo sát Mạc Âm Dương, cùng nhau tiến nhập tinh môn, cũng không khả năng sẽ xuất hiện chung một chỗ. Như vậy chủng hoàn toàn dựa vào vận khí dây vào, ai cũng không nói chắc được lúc nào mới có thể đuổi theo Mạc Âm Dương. Nhìn thấy Tần Tinh không nói lời nào, Mạc Âm Dương cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, Tần Tinh, thời điểm chúng ta lần sau gặp lại, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Nhất định, đang lúc này, Tần Tinh bất thình lình mở miệng, phun ra một chữ, nhưng mà đúng như Tần Tinh lúc trước suy nghĩ loại này. Nghe được Tần Tinh âm thanh, Mạc Âm Dương trên mặt lộ ra một tia đã sớm sáng tỏ tươi vui. Tuy rằng hết thảy đều bị trở nên bất động, nhưng mà kia tát to lớn tinh môn bên trên, chính là đã nở một cái kẽ hở, một đạo cường đại lực hút, lập tức từ trong môn phóng ra, đem Mạc Âm Dương tinh hồn trực tiếp hút nhập môn bên trong. Ngay sau đó, đóng cửa đại môn, Mạc Âm Dương đã thành công tiến vào tinh môn, định tinh chi lực, không cách nào ổn định tinh môn. Nhìn đến đã đóng kín tinh môn, Tần Tinh cũng không có theo sát phía sau đuổi theo, mà là đứng ở tại chỗ, trong mắt quang mang lấp lóe nhún nhảy. Hắn đã nghĩ tới có thể đuổi theo Mạc Âm Dương biện pháp. Tuy rằng không nhất định 100% tác dụng, nhưng ít ra có thể thử một lần. Tần Tinh hai mắt ngưng mắt nhìn tinh môn bên trên tinh không đồ, hướng theo Mạc Âm Dương tiến nhập. Bên trên đã có một khỏa tinh thần sáng lên. Khỏa tinh thần này hình dáng ngược lại không có chỗ gì đặc biệt, chính là hình tròn hình cầu, nhưng mà nó nơi tỏa ra ánh sáng chính là màu đen, ám tinh môn. Tần Tinh một cái liền phân biệt ra được rồi khỏa tinh thần này lai lịch. Tiến nhập kia đạo tinh môn, hoàn toàn là căn cứ vào bên trong cơ thể ngươi lực lượng nào đó mạnh yếu đến quyết định. Tuy rằng Mạc Âm Dương trong cơ thể nằm giữ là âm dương chi lực, nhưng mà âm dương chi lực cũng có thể lần nữa tế phân ra không cùng loại loại. Hôm nay, Mạc Âm Dương trong cơ thể tối cường lực lượng hiển lại chính là hắc ám chi lực. Khi nhìn thấy ám tinh môn sáng lên thời điểm, Tần Tinh thân hình chợt lóe, đã tới tinh môn lúc trước, giơ tay lên, chuẩn bị đẩy về phía tinh môn. Bởi vì hắn suy nghĩ đến biện pháp, chính là căn cứ vào Mạc Âm Dương đi tới tinh môn, đến hoạt động chọn trong cơ thể mình lực lượng, cho nên để cho mình cũng có thể xuất hiện ở đồng dạng tinh trong môn phái. Đừng xem Mạc Âm Dương nắm giữ lực lượng đều là cực kỳ hiếm thấy, thật giả chi lực, sinh tử chi lực, quang ám chi lực, vân vân. Nhưng mà hướng theo Tần Tinh đối với âm dương lý giải càng sâu, hắn có thể giống vậy thi triển ra những lực lượng này. Nói thí dụ như, Tần Tinh nếu muốn đi tới ám tinh môn, hoàn toàn có thể mang trong cơ thể những lực lượng khác thu liễm, chỉ riêng phóng xuất ra hắc ám chi lực. Chỉ có điều, Tần Tinh cũng không cách nào xác định đây tinh môn trong đánh giá tiến nhập người trong cơ thể lực lượng mạnh yếu đến tột cùng là căn cứ ra sao tiêu chuẩn. Mình cố ý ẩn núp, vừa có thể hay không lừa gạt được tinh môn, chính là đang không có những biện pháp khác dưới tình huống, Tần Tinh chỉ có thể nếm thử cái biện pháp này. Nhưng mà ngay tại Tần vừa chuẩn bị đưa tay đẩy ra tinh môn thời điểm, trên tinh không đồ, vậy vừa nãy sáng lên ám tinh môn, vậy mà phai nhạt xuống. Đây đã nói lên, Mạc Âm Dương đã thành công xông qua đây một đạo tinh môn, bị đưa đi hạ một đạo tinh môn. Cứ như vậy, Tần tinh bàn tay nhất thời cũng chỉ dừng ở bầu trời. Khẽ lắc đầu một cái, trên mặt lóe lên một nụ cười khổ, tự nhủ, ta làm sao đem trọng yếu như vậy một chút cũng quên. Ba vị trí đầu đạo tinh môn cực kỳ đơn giản, lấy Mạc Âm Dương thực lực, muốn xông qua, thật là trong nháy mắt sự tình. Huống chi, hiện tại coi như hắn biết rõ ta không đuổi kịp hắn, bản năng ý nghĩ cũng nhất định là trước tiên nhiều xông vào vài đạo tinh môn. Càng thâm nhập càng tốt, cho nên gia tăng bản thân an toàn. May nhờ ta không có lập tức tiến nhập. Nếu không mà nói, sợ rằng thật không biết khi nào mới có thể nhìn thấy hắn. Chờ một chút đi, Tần tinh đưa bàn tay thu hồi lại, lần nữa nhìn chăm chú vào tinh không đồ, kiên nhẫn chờ đợi, nhìn nhìn lúc nào Mạc Âm Dương sẽ dừng lại ở nơi nào đó, thời gian rõ dài thì mình lại tiến vào tinh môn. Không thể không nói, Mạc Âm Dương hiện tại tuyệt đối là giống như chó nhà có tang một dạng, cực lực muốn kéo khai hòa Tần tinh khoảng cách trong lúc đó. Cho nên hắn xông vào tinh môn tốc độ, thậm chí đều đã vượt qua ban đầu Tần tinh nơi duy trì kỷ lục. Vừa vặn ngay lập tức thời gian trôi qua, hắn đã liên tục xông qua 5 đạo tinh môn, sắp tiến nhập đạo tinh môn thứ 6. Tần tinh đã hoàn toàn tĩnh tâm xuống, kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí đều chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Âm Dương có khả năng sẽ trực tiếp xông qua 9 đạo tinh môn, từ mà tiến vào một cái khác tát tinh môn cao đến ngàn trượng bên trong. Nhưng mặc kệ Mạc Âm Dương cuối cùng tiến nhập chỗ nào, chỉ cần hắn tạm thời dừng lại, như vậy Tần tinh ngay lập tức sẽ xông vào tinh môn, dùng hết khả năng tìm ra hắn. Trên tinh không đồ, viên thứ 6 tinh thần cũng là dần dần sáng lên, mà nhìn thấy khỏa tinh thần này, Tần tinh trong mắt cũng là xuất hiện quang mang. Mạc Âm Dương, ngươi vận khí thật không tốt, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao trốn nữa. Không đợi dứt tiếng, Tần tinh đã đem bàn tay mình dùng sức đẩy về phía tinh môn. Không chờ đợi thêm, tinh môn mở rộng ra, một luồng lực hút từ trong tuôn trào, bao quanh Tần tinh, trực tiếp đem kéo vào tinh trong môn phái. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.